Nó đâu sợ, con gái của một ông trùm xã hội đen mà sợ đánh nhau ư, nói ra ai tin. Chuyện Tiếu Lâm chắc, nhưng đã ai trong trường, ngoài Cai Si và hiệu trưởng, biết nó là ai đâu. Nó đứng lên đi về phía bọn kia đang đứng. Satomi Koda, đi chỗ khác nói chuyện. Không ai muốn gây ồn ào chứ hả? Nó nói rồi đi thẳng về phía sân thể dục phía sau trường. Bọn kia đi theo sau nó sát nút như thể đi xa thêm chút nữa là nó chạy mất. Nó mà có ý định chạy thì lúc nãy đã không thèm đứng lên nhận là Satomi rồi. Nó muốn giải quyết chuyện phiền phức này cho xong, đỡ lằng nhằng khó chịu. Đứng trên tầng, Cai Si trông thấy nó đi với bọn kia, thể nào cũng có chuyện. Dù gì thì nó vẫn là em gái nên Cai Si đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ra đến nơi, nó quay lại mặt đối mặt với bọn kia, lạnh lùng hỏi, muốn gì thì nói đi. Muốn gì à, bọn em chỉ muốn dạy cho chị một bài học vì tội dám động đến tiểu thư của bọn em thôi. Một con trong bọn cười cười nói, cái con điên lúc nãy à, ha ha, tiểu thư gì nó, đồ không biết điều, định làm gì hả mấy tiểu thư. Nó nói mỉa mai, con này không biết điều gì hết, dạy cho nó một bài học đi. Để nó hết vênh váo, mẹ kiếp con danh này, một đứa nói với cả bọn, Cai Si nãy giờ đứng ngoài đã nghe thấy hết, anh không ngờ nó lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy. Đối mặt với năm đứa con gái có vẻ dữ tợn mà không hề tỏ ra sợ sệt lúng túng. Trái lại còn có vẻ như không hề quan tâm đến mọi chuyện. Nó thật khiến anh tò mò, trước đây nó là người như thế nào nhỉ? Chính nó cũng muốn biết nó trước đây là người như thế nào cơ mà chứ có riêng gì anh đâu. Anh có vẻ lo lắng cho nó. Anh biết đối thủ của nó là ai. Không cân sức tí nào hết. Có nên ra mặt hay không? Thôi đứng xem thế nào đã rồi ra sau cũng chưa muộn. Anh quyết định đứng ngoài cuộc. Cái quái gì vậy? Kiếm, ở đâu ra thế? Trên tay nó là một cây kiếm sắc mỏng dính. Sáng choang, thắt lưng, đúng rồi, nó rút cây kiếm từ thắt lưng ra. Cây kiếm không dài lắm, mỏng, và dẻo, phải rất dẻo thì mới quấn được quanh thắt lưng chứ. Bất ngờ thật, nó mang kiếm theo người để đề phòng bất trắc. Khi nó còn là Vân, nhớ không, nó mê tất cả những thứ thuộc về Nhật, kiếm đạo cũng không ngoại lệ. Ba nuôi nó đã rất bất ngờ khi ông định dạy nó cách dùng kiếm tự bảo vệ bản thân. Nó đã sử dụng quá thành thạo, nếu không muốn nói là quá giỏi, nó làm mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó đứng đó, hiên ngang, ngạo nghễ, khuôn mặt vô cảm, tay cầm kiếm, nhìn nó bây giờ như một thiên thần có đôi cánh đen. Đôi mắt vô hồn, quá đẹp, trên mặt đất máu một mình nó với năm đứa con gái nó không hề bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ trên da thịt. Nó không tàn nhẫn đến độ làm người khác bị thương nặng. Cũng không hề làm bị thương khuôn mặt của đứa con gái nào. Đấy, thế là nó nhân từ lắm rồi đấy. Nó chỉ xin vài đường nhỏ trên cánh tay trắng trẻo của bọn kia thôi. Nó lạnh lùng quét mắt qua một lượt, nhìn thoáng qua gương mặt cắt không ra máu của bọn kia. Nó thở dài, nó có muốn thế đâu. Bọn kia ép nó qua đấy chứ. Bản năng sinh tồn mà, rút một chiếc khăn tay dắt trên túi áo của một đứa trong bọn kia. Nó đưa lên lau thanh kiếm yêu dấu rồi dắt vào thắt lưng. Nó rút một chiếc khăn khác trong túi áo đồng phục của mình. Tiến lại gần con bé có vẻ như là cầm đầu, cúi xuống cần bé kia hốt hoảng, miệng lắp bắp hỏi nó định làm gì không trả lời nó nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh vết thương của con bé kia trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn và cả. Cai Si nữa không ai nghĩ nó lại có thể làm được thế và cũng rất nhẹ nhàng nó cất tiếng. Không có lần thứ hai. Được chứ, không có tiếng trả lời. Thay vào đó là những cái gật đầu ngoan ngoãn của mấy con bé kia. Không ai biết chuyện, được chứ, vẫn nhẹ nhàng, lại gật đầu, nó rậm bước định đi thì. Khoan đã, con bé cầm đầu lên tiếng. Chuyện gì, lại lạnh lùng, xin lỗi, con bé nói lí nhí. Nhưng nó vẫn nghe thấy. Không sao, nó cười nhẹ, quay người định đi thì lại bị con bé kia gọi giật lại. Hơi bực rồi đấy, Sao nữa vậy? Nó hơi gắt, hươm em cho em theo chị được không? Con bé hỏi, giọng run run, theo cái gì? Nó ngớ người hỏi, không hiểu câu nói của con bé kia. Giờ mới thấy nó cũng ngu ngu. Hích hích, là chị nhận em làm em kết nghĩa được không? Con bé rụt rè đề nghị. Hơ hơ, nó ngạc nhiên, con này bị gì không nhỉ? Được không chị, tên gì đấy? Học lớp nào? À giờ thì nó hiểu rồi. Là em kết nghĩa ấy mà. Được thôi, nó cũng chả mất gì. Chị đồng ý rồi hả? Em tên là Sakura, em mới lớp 10 thôi. Pa hai chị ạ, chị nhận em nhé. Con bé hớn hở, vừa mới bị nó chém cho mấy nhát mà giờ thế này. Không biết con bé này có bị chạm mạch không nữa. Thua nó rồi, chấm, được rồi, xuống phòng y tế đi. Có việc gì thì lên lớp tìm chị, mấy đứa kia nữa. Đi đi, phiền quá, quay người bước đi, nó bật cười với chuyện vừa xảy ra. Đúng là không đánh không quen, tự nhiên lại có một đứa em. Cũng hay, hơ hơ, nó cười, con bé lại cười. Tại sao mỗi khi có chuyện là nó lại cười? Nhỉ, con bé này khó hiểu quá. Không tầm thường chút nào. Mà tại sao một công tử như anh lại phải đi rình rập xem lén như thế này nhỉ? Hay mất hết cả hình tượng. Nhưng không thế thì làm sao xem được chuyện hay thế này. Phụ con bé sát đất, nó có phải là con gái không đấy? Kai Si nghĩ thầm, cách chương.